Tổng giám đốc Diệp, anh làm như vậy không tốt lắm đâu. Nếu sau này cô Sở lại quay ra gây sự với tôi là một người tàn phế vẫn rất sợ đấy. Thẩm Mã Lan vô cùng nhích người lại gần Diệp Ân Tuấn. Theo người bên ngoài thoạt nhìn thấy, ít nhiều cũng có ý muốn tìm kiếm sự bảo vệ. Nhưng Diệp Ân Tuấn biết cô cố ý, mùi thơm ở trên người cô chậm rãi chui vào trong khoang mũi của anh, giống hệt với mùi thơm trong trí nhớ. Mặc dù bị mùi thuốc át đi một chút, nhưng những thứ này đã in sâu vào trong lòng, làm sao có thể dễ dàng quên được chứ? Ánh mắt của Diệp Ân Tuấn không khỏi dịu xuống rất nhiều. Sẽ không có chuyện đó đâu, tôi sẽ cấm túc cô ta. Trước khi chân em lành, tôi sẽ không để cho cô ta bước ra khỏi một bước. Em yên tâm, có tôi ở đây, không ai có làm tổn thương tới em. Giọng của Diệp Ân Tuấn mang theo sự dịu dàng, ánh mắt còn hơi nuông chiều. Sợ anh Lạc bị Tống Đình đánh cho không mở miệng nổi, lại bị tất cả mọi thứ ở trước mắt kích thích tới mức mắt đỏ ngầu lên. Người phụ nữ này thật sự không đơn giản, cô ta mới đến Hải Thành lại làm cho Diệp Ân Tuấn để tâm tới cô ta như vậy. Thậm chí vì cô ta mà trừng phạt mình như vậy, rốt cuộc cô ấy có âm mưu gì chứ? Sợ anh Lạc cảm thấy gò má mình cũng cảm giác rồi. Cô ta oán giận trong mắt với Thẩm Hạ Lan, hận không thể dùng ánh mắt băm cô ta thành nghìn mảnh. Thẩm Hạ Lan theo ánh mắt nhìn sang, vừa lúc bắt gặp được ánh mắt oán độc của Sở Anh Lạc. Cô mỉm cười, trong nụ cười lại càng khiêu khích, chút đắc ý, có một chút gì đó mà Sở Anh Lạc cũng không thể hiểu nổi. Sở Anh Lạc đột nhiên cảm thấy Thẩm Hạ Lan rất nguy hiểm, cô ta nhằm vào mình sao, làm sao có thể như vậy được. Trước kia, mình căn bản không quen biết cô ta mà, cô ta là ai chứ? Trong đầu Sở Anh Lạc hiện lên vô số suy nghĩ, nhưng không tìm được một đáp án nào phù hợp. Cô hoàn toàn không có ấn tượng gì với gương mặt xa lạ này. Cô ta nhìn Diệp Ân Tuấn, người mà mình theo đuổi 5 năm vẫn chưa từng siêu lòng, lúc này đang dịu dàng nhìn Thẩm Hạ Lan, thậm chí dè dặt xử lý vết sưng ở trên mặt cô ta. Cô ta đã ghen tới mức sắp phát điên rồi. Ân Tuấn, cô ta không phải là người tốt, anh đừng để cho cô ta lừa gạt. Sở Anh Lạc cố gắng nói ra ý của mình, nhưng Tống Đình ra tay quá mạnh, khiến mười cô ta cũng tê dại. Nói ra càng giống như là bị lọt gió vậy, làm cho người ta nghe không rõ. Diệp Ân Tuấn kẽ nhíu mày lạnh lùng nói. Bịt miệng cô ta lại, đừng để cho cô ta lên tiếng dọa tới Lisa. Vâng. Tống Đình vội vàng nghe theo, Sở Anh Lạc quả thật cực kỳ tuyệt vọng. Cô ta gào và lắc đầu né tránh. Nhưng không thoát khỏi cái tát của Tống Đình. 10 cái tát đánh xuống, Sở Anh Lạc cảm thấy mình dường như sắp chết rồi. Tống Đình đứng ở bên cạnh khẽ nói. Tổng giám đốc Diệp đã đánh xong rồi. Thẩm Hàn Lan vì kích thích Sở Anh Lạc, cố ý dịch lại gần Diệp Ân Tuấn. Mà Diệp Ân Tuấn cũng không khách sáo, giơ một tay nắm lấy vai cô. Bây giờ Thẩm Hàn Lan muốn tránh cũng không tránh được, lại có phần đâm lao và theo lao. Cô thấy có vẻ cố ý ở trong mắt của Diệp Ân Tuấn, trong giây lát hơi chán nản. Tổng giám đốc Diệp, anh mau thả tôi ra trước đi. Giọng nói của Thẩm Hạ Lan ngầm cũng hơi lửa biếng và núng nịu. Diệp Ân Tuấn lập tức lại hoảng hốt. Cho dù không phải là cùng gương mặt, nhưng không ngờ về núng nịu lại giống nhau như đúc. Anh thậm chí có ảo giác như mình trở lại 5 năm trước. Thẩm Hạ Lan trong lòng, trong mắt anh đều là trở lại trước mắt. Không thả, cả đời này đều sẽ không thả. Diệp Ân Tuấn theo bản năng mở miệng nói, lời nói ra lại làm cho người ở trong phòng giật mình. Thẩm Mã Lan nhân lúc này đẩy Diệp Ân Tuấn ra, tranh thủ cơ hội kéo dài khoảng cách giữa hai người, lại vừa cười nói. Tổng giám đốc Diệp, anh làm vậy thì cô Sở sẽ hiểu nhầm đấy, đến lúc đó tôi lại gặp xui xẻo rồi. Ánh mắt cô liếc nhanh về phía Sở Anh Lạc, lúc này mặt Sở Anh Lạc sưng phù giống như một đầu heo, quả thật vô cùng thê thảm. Tống Đình này ra tay không hề qua loa. Bây giờ Sở Anh Lạc tức giận, hận không thể đứng dậy xé nát Thẩm Lạ Lan. Nhưng cô ta không thể động đậy, chỉ có thể dùng ánh mắt hung hăng nhìn cô. Xem thử, Tổng Giám Đốc Diệp, cô Sở ánh mắt này là thật đáng sợ, dọa chết người. Thẩm Hàn Lan vội vàng co rúm lại một chút, hình như thật sự bị giật nảy mình vậy. Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nhìn qua đã khiến cho Sở Anh Lạc sợ đến mức vội vàng cúi đầu. Lại thoáng động vào vết thương ở trên mặt, cô ta đau đến mức nghe răng trợn mắt. Từ giờ trở đi, đưa Sở Anh Lạc về biệt thự ở gần biển cấm túc, tịch thu tất cả phương tiện truyền tin ở trong biệt thự, phái người bảo vệ Sở Anh Lạc 24/24, không để cho cô ta xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao, cô ta vẫn là mẹ của Diệp Tranh, lúc nào chân của Lisa lành vết thương,

hợp tác của hai nhà chúng ta, cho dù bây giờ chân tôi bị thương, nhưng liên quan tới bản thiết kế tôi vẫn có thể làm. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan cười vô cùng rạng rỡ mà trong lòng cảm thấy rất có lỗi với cô. Cô cười như hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng trong mắt cô không hề có hơi ấm, thậm chí còn có một chút lạnh lùng. Đôi mắt dường như đã từng quen biết này, đã từng là người nhiệt tình theo đuổi bước chân của anh, nhưng bây giờ đã trở thành băng giá, làm người ta càng thấy khó chịu. Diệp Vân Tuấn cố ép sự khó chịu ở trong lòng xuống, cay đắng nói: em thích là được rồi, chẳng qua không cần làm gấp bản vẽ thiết kế. Gần đây công ty xảy ra một chút vấn đề, tôi phải giải quyết vấn đề công ty trước, sau đó lại nói tới chuyện hợp tác. Mấy ngày nay, em cố gắng dưỡng thương cho tốt, chỉ có sức khỏe của em tốt mới có khả năng hợp tác tốt với tôi, không phải sao? Thẩm Hạn Lan không bỏ qua sự bi thương và cô đơn vừa thoáng hiện ở trong mắt của Diệp Ân Tuấn, nhưng cô tự chủ mình không thể mềm lòng. Người đàn ông này căn bản là một người vô tâm, anh làm sao có thể bi thương và mất mát được? Tất cả chỉ là thủ đoạn làm cho cô nhìn, làm cho cô mềm lòng mà thôi. Cô khẽ mỉm cười, cốm đáp lại một câu, nhưng ngay sau đó nhắm mắt lại, rõ ràng là mệt mỏi rồi. Thấy cô như vậy, Diệp Vân Tuấn cũng không tiện ở lại nữa. Anh đứng dậy nhìn Thẩm Hạn Lan, nhắm mắt lại. Thấy vết thâm ở trên vành mắt cô, nó viết vẻ không nữ. Em mệt mỏi, cứ nghỉ ngơi đi. Tôi đã mời người tới chăm sóc đặc biệt cho em. Mấy ngày tới tôi sẽ không tới. Cơm trưa thì... Tử Thất sẽ mua cho tôi. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Diệp. Thẩm Hạn Lan cười có lệ. Buổi tối lại phải lăn vết thương ở trên mặt một lần. Cảm ơn. Trong giây lát, hai người hình như không có gì để nói nữa. Diệp Vân Tuấn đột nhiên có phần nhớ mong thời điểm giờ anh lạc ở đây. Ít nhất cô còn có thể xích lại gần mình một chút. Cho dù cô có ý xấu, anh cũng không để ý. Bây giờ anh cảm giác giữa hai người hình như cách sông nghìn núi, dù thế nào cũng không thể bước được. Cảm giác này rất mệt mỏi, cũng rất đáng lo ngại. Nhưng bây giờ Diệp Ân Tuấn lại bất lực. Em nghỉ ngơi cho khỏe, tôi đi trước đây. Tạm biệt. Lần này Thẩm Hán Lan thậm chí cũng tiết kiệm những lời nói có lệ. Thấy cô như vậy, Diệp Ân Tuấn cô đơn rời khỏi phòng bệnh. Trong nháy mắt khi anh rời đi, Thẩm Hán Lan mới mở mắt ra, trong mắt lóe lên ánh sáng không rõ. Diệp Ân Tuấn đẩy cửa phòng bệnh ra, mới phát hiện Tống Đình đứng ở trong hành lang chờ mình. Có việc gì sao? Tống Đình vội vàng theo sau khẽ nói. Tổng Giám Đốc Diệp, tôi điều tra, vào ngày tài liệu công ty bị lộ ra, Thẩm Minh Chiết hình như thật sự có từng qua công ty. Đây là video giám sát, hơn nữa có người từng thấy, dường như có một đứa trẻ đã vào phòng làm việc của anh. Về phần có phải là Thẩm Minh Chiết không, bọn họ không dám xác định. Diệp Vân Tuấn hơi híp mắt lại, trong mắt lóe lên một tia sáng. Đi với tôi về nhà họ Diệp một chuyến. Vâng. Tống Đình không nói nhiều, theo Diệp Vân Tuấn trở về nhà họ Diệp. Diệp Tranh đang vượt cấp ở trong trò chơi của phòng chơi. Trò chơi này là Thẩm Minh Chiết thiết kế. Cậu ta vốn cho rằng mình không ngu ngốc, sẽ không khó để vượt khó. Nhưng bây giờ cậu ta chơi một tiếng rồi, không ngờ vẫn còn chưa vượt qua được. Đáng giận, sao có thể như vậy chứ? Diệp Tranh mải mê chơi, thậm chí giật ông Tuấn bước vào cũng không phát hiện ra. Mãi đến khi iPad ở trong tay bị người rút đi, cậu ta mới ngẩng đầu lên. Ai dám động vào iPad của tôi? Diệp Tranh nổi giận đùng đùng ngẩng đầu lên, lại thấy Diệp Ân Tuấn với vẻ mặt lạnh lùng đứng ở đó, tất cả dáng vẻ cao ngạo lập tức biến mất. Daddy, sao Daddy lại tới đây? Diệp Ân Tuấn không trả lời cậu ta mà đưa iPad cho Tống Đình. Chơi thử đi, xem cậu có thể vượt qua ải được không? Tống Đình hơi bất ngờ, không rõ Diệp Ân Tuấn bảo mình làm vậy là có ý gì, nhưng anh ta vẫn chấp nhận, lấy iPad để chơi tiếp. Diệp Tranh thấy Diệp Ân Tuấn không trách mình thì vội vàng nhảy xuống giường, đi tới trước mặt của Tống Đình, mang ghế qua ngồi ở bên cạnh khẽ nói. Chú Tống, chú nhất định phải giúp cháu vượt qua cửa ải này đấy, cháu đã chơi hơn một tiếng rồi mà vẫn không qua được, buồn bực quá đi. Tống Đình nhìn Diệp Tranh mỉm cười lại bắt đầu xông lên. Nửa giờ trôi qua, chân mày Tống Đình vẫn chưa giãn ra. Một giờ trôi qua, chân chắn Tống Đình đã đầy mồ hôi lạnh. Diệp Ân Tuấn nhìn thấy cảnh tướng như vậy, cười lạnh nói. Tống Đình, cậu nên tìm một chỗ huấn luyện đi. Bây giờ một âm bé thiết kế trò chơi mà cậu cũng không qua được cửa, còn không biết xấu hổ, nó là trợ lý đặc biệt của tập đoàn Hoàn Chí chúng ta sao? Sau lưng của Tống Đình đều là ướt sũng, lại không cam lòng nói. Tổng giám đốc Diệp, đây tuyệt đối không phải là trò chơi mà một đứa trẻ con có thể làm được. Tổng giám đốc Diệp, nói mất tôi cũng không cần như vậy đâu. Diệp Vân Tuấn lấy iPad qua ném cho Diệp Tranh kể nói. Con chơi tiếp đi, xem tới lúc nào thì con có thể vượt qua cửa ải. Sau khi vượt qua lại nói với ba một tiếng. Daddy, Dad có thể cho con chơi sao? Lần này thì có thể. Diệp Vân Tuấn nói xong thì đứng dậy rời khỏi phòng. Tống Đình cũng không dám ở lại, theo Diệp Vân Tuấn vào phòng làm việc. Diệp Vân Tuấn cho Tống Đình xem video theo dõi ở trong phòng làm việc. Cậu thử xem đi, một đứa trẻ lại đùa dẫn khiến cho chúng ta xoay quanh như vậy. Tống Đình hơi nghi ngờ, vội vàng ngồi qua. Khi anh ta thấy nội dung trong video thì hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cái miệng này có thể bỏ lọt một quả trứng gà rồi. Về mặt kinh ngạc như vậy, không ngờ lại lấy lòng Diệp Âm Tuấn. Cảm giác tự hào đột nhiên dâng lên, tràn ngập cả khắp người anh. Nếu Thẩm Minh Chết thật sự là con trai anh, vậy anh thật sự nên cố gắng chúc mừng một lần, đúng không? Thằng nhóc thối tha này đúng là có gen của anh. Tống Đình kinh ngạc một lúc lâu mới hoàn hồn được. Đây là do Thẩm Minh Chết thiết kế sao? Cho nên cậu thấy cơ mật của công ty lộ ra không liên quan gì đến nó sao? Diệp Vân Tuấn rót cho mình và Tống Đình một ly rượu vang đỏ. Anh lắc ly rượu vang ở trong tay, vừa cười vừa nói. Lần đầu tiên tôi mất mặt ở trước công chúng là bởi vì bị thằng nhóc thối này bắn nước tiểu ở trong phòng vệ sinh ở sân bay. Lúc đó tôi đã nghi ngờ trong nhà vệ sinh chở nó và tôi ra, cũng không có ai khác. Sau video này được đăng lên mạng, lần thứ hai, công ty bị hacker xâm nhập. Khi chúng ta điều tra lại phát hiện đối phương đổi địa chỉ IP, đổi thành nhà cũ của nhà họ Diệp. Hai chuyện này cũng nói rõ đối phương vô cùng quen thuộc với nhà họ Diệp chúng tôi. Lần thứ ba, tài liệu cơ mật của công ty bị tiết lộ ra ngoài. Thẩm Minh Chết xuất hiện ở trong văn phòng của tôi. Sau đó chúng ta lần ra được trường mầm non của Diệp Tranh. Cũng chỉ có phòng của Diệp Tranh có máy tính. Diệp Tranh chết sống không nói ra. Tôi điều tra, Diệp Tranh ở trường mầm non không có mấy người bạn tốt, ngoài trừ Thẩm Minh Chết. Lấy nào tất cả những điều này đều là trùng hợp sao? Nếu là trùng hợp, vậy cậu nói cho tôi biết, trò chơi này ngay cả cậu cũng không qua được, vậy giải thích thế nào đây? Diệp Ân Tuấn liên tục nói ra những lời làm cho Tống Đình chấn động tới mức trợn mắt há mồm. Nhưng thằng bé chỉ có mới 4 tuổi mà thôi. Đúng vậy, nó mới hơn 4 tuổi, nếu lớn hơn một chút, thằng nhóc thối tha này có thể còn khủng khiếp hơn. Nhưng nếu nó là con tôi, ngược lại có thể giải thích được. Diệp Vân Tuấn cười vô cùng tự hào và kiêu ngạo, lại làm cho Tống Đình ở bên cạnh kinh ngạc đến suýt thì rơi tròng mắt. Tổng giám đốc Diệp, anh nói gì? Con trai anh? Anh nói Thẩm Minh Chết là con trai anh sao? Sao có thể? Diệp Vân Tuấn cười đắc ý. Tôi cũng muốn biết khả năng này lớn tới mức nào, đến ngày mai sẽ có kết quả đây. Ngày mai sao? Bình thường Tống Đình hoàn toàn biến thành một con vẹt học nói, đầu óc đã không thể nào hoạt động bình thường nữa. Mặc dù anh ta biết Diệp Ân Tuấn bảo anh ta đi điều tra chuyện của Thẩm Minh Chết với Lisa, cũng biết Diệp Ân Tuấn đang làm giám định người thân, nhưng sao thằng nhóc thối kia lại biến thành con trai của Tổng Giám Đốc Diệp được chứ? Diệp Ân Tuấn không quan tâm về mặt của Tống Đình lúc này, trong lòng anh bây giờ là sự an toàn của Thẩm Minh Chết là quan trọng hơn hết, thậm chí bao gồm cả cơ mật công ty bị bại lộ ra ngoài. Tổng Giám Đốc Diệp, những tài liệu cơ mật đó của công ty bị lộ ra ngoài phải xử lý ra sao? Khó khăn lắm Tống Đình mới lấy lại bình thường, bây giờ có một chút do dự. Theo dự định ban đầu thì sẽ giải quyết thông qua cảnh sát, bây giờ xem ra không được nữa rồi, nhưng vẫn khiến cho người khác không thể tin được. Diệp Vân Tuấn cúi đầu trầm tư một lát rồi nói. Bây giờ lập tức đi xin độc quyền cho những tài liệu cơ mật bị lộ ra ngoài đó. Tôi muốn khiến cho những người có cơ mật của tôi cũng không thể dùng được, tốn bao nhiêu tiền cũng được, quan trọng là vấn đề thời gian, có thể lập tức chuyển đi thì mau làm, còn nếu không làm được thì cố gắng giảm tổn thất xuống mức thấp nhất, còn những chuyện khác vẫn không thể làm thì bỏ đi cũng được, nhà họ Diệp cũng không thiếu một chút tiền ấy, nếu là thằng nhóc thối Thẩm Minh Chết làm thì cứ coi như là cho nó luyện tập. Nghe giọng điệu không một chút để tâm của Diệp Ân Tuấn thì Tống Đình thầm lau mồ hôi lạnh. Nếu như Thẩm Minh Chết là con trai của Diệp Ân Tuấn thì với thái độ cưng chiều con trai của Tổng Giám Đốc Diệp, lưu nhà họ Diệp gắng gượng được mấy ngày. Đương nhiên lời này của Tống Đình không dám hỏi, anh ta mau chóng ra ngoài làm chuyện Diệp Ân Tuấn giao phó. Sau khi Tống Đình ra ngoài, thì lòng của Diệp Ân Tuấn nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức biết quan hệ của Thẩm Minh Chết với mình. Anh chạy về phòng ngủ, nhìn thấy giấy khám thai khi ấy của Thẩm Hạ Lan, nhìn thế nào cũng cảm thấy vui vẻ. Thẩm Hạ Lan không biết bây giờ Diệp Ân Tuấn đang nghĩ gì, cô ngồi ở trên giường bệnh vui vẻ ăn cơm cùng với Thẩm Minh Chết và Lam Tử Thất. Mẹ, con nghe nói ăn gì bổ đó, còn có ý bảo gì Lam mua xương đùi cho mẹ đó, mẹ ăn nhiều một chút đi. Thẩm Minh Chết gắp xương đùi vào bát của Thẩm Hạ Lan, nhìn cô cực kỳ tha thiết. Thẩm Hạ Lan xoa đầu cậu bé vui mừng nói, vẫn là con trai tốt nhất. Đương nhiên rồi, con là áo khoác lông chồn của mẹ mà. Thẩm Minh Chết cực kỳ vui. Đúng, con là áo khoác lông chồn của mẹ, nghề nghề là áo bông nhỏ của mẹ. Câu nói trong vô thức của Thẩm Hạ Lan khiến xúc động của Thẩm Minh Chết hơi suy sụp. Mẹ, con nhớ em gái, con có thể gọi video cho em được không? Chênh lệch thời gian với Mỹ lúc này cũng tạm ổn. Thẩm Hạ Lan nhìn con trai lập tức cảm thấy có một chút lo âu. Mấy năm nay Thẩm Minh Chết vẫn luôn chăm sóc Thẩm Nghe Nghe. Lần này đi cũng vì không yên lòng, một mình cô tới Hải Thành nên mới đi theo. Thật ra trong lòng cậu bé vẫn nhớ Thẩm Nghe Nghe. Có thể đừng gọi quá lâu biết chưa? Con biết rồi. Thẩm Minh Chết vui vẻ cầm lấy điện thoại gọi cho Nghe Nghe. Không bao lâu, đầu bên kia có người nhận, khuôn mặt xinh đẹp của Nghe Nghe lập tức hiện lên trong video. Anh trai! Giọng nói giòn tan của Nghe Nghe giống như viên ngọc rơi vào địa sứ, thanh thúy êm tai, cũng khiến cho khóe môi của Thẩm Minh Chết hơn cong lên. Hôm nay có ngoan ngoãn uống thuốc không? Có nghe lời bác sĩ không? Đương nhiên là có rồi, em ngoan thế này cơ mà. Anh, bao giờ thì anh về? Hải Thành có vui không? Anh có ra ngoài chơi cùng mẹ không? Sau này nhớ gửi nhiều ảnh cho em xem nhé. Mặc dù Nghe Nghe bị ốm nhưng vô cùng vui tươi. Nhất là nụ cười sáng lạng kia của cô bé thật sự khiến cho người ta nhìn không nỡ. Thẩm Minh Chết cười nói, anh vừa mới tới Hải Thành, vừa đăng ký đi học mẫu giáo nên chưa kịp ra ngoài chơi. Sau này anh đi vườn bách thú, vườn cây sẽ chụp hết lại con vật và hoa em thích nhất cho em xem được không? Vâng, anh trai là tốt nhất. Nghề nghề vui vẻ nói nhưng trong mắt có phần cô đơn. Anh, nếu em có thể đi được thì tốt quá. Em nghe nói Hải Thành là một thành phố rất đẹp, tiếc là đến nước Mỹ. Em còn chưa đi được bao giờ, anh nói bệnh của em có thể khỏi không? Lời của Nghề Nghề khiến cho lông mày của Thẩm Minh Chết hơi nhíu lại thấp giọng nói. Chắc chắn là được, tin anh đi. Tới khi đó bệnh em sẽ khỏi, anh sẽ đích thân đưa em đi tới bất cứ nơi nào mà em muốn đến có được không? Một lời đã định nha, chúng ta ngoắc tay đi. Thẩm Nghề Nghề đưa ngón tay út ra, muốn ngoắc tay với Thẩm Minh Chết qua màn hình điện thoại. Thẩm Minh Chết cũng đưa ngón tay ra, trong nháy mắt lại chứa đầy nước mắt mà vẫn cố nén nhịn. Thẩm Hà Lan bỗng cảm thấy thức ăn đều không có vị giác gì nữa. Nghề Nghề, mẹ và anh làm việc xong sẽ về, con nhớ mọi người thì gọi video cho mẹ, phải nghe lời ba nuôi biết chưa? Con biết rồi, mẹ cũng đang ở bệnh viện sao? Sao con lại thấy bình nước biển vậy? Thể lực của Nghề Nghề vô cùng tốt, nhìn thoáng qua một cái rồi cau mày, hiển nhiên vô cùng lo lắng. Thẩm Hạ Lan cười nói, không sao, mẹ bị cảm một chút thôi, không quen với khí hậu, sẽ nhanh khỏi thôi mà. Vậy mẹ phải ngoan ngoãn uống thuốc biết chưa? Nghe lời bác sĩ, mặc dù tiêm hơi đau một chút, nhưng sẽ mau khỏi bệnh. Nghề Nghề nói như người lớn, nhưng lại khiến cho Thẩm Hạ Lan và Thẩm Minh Chết đau lòng. Yên tâm đi, mẹ ở bên này có anh, sẽ không có chuyện gì đâu, anh sẽ không để cho ai làm tổn thương mẹ. Ừ, em tin anh trai là tuyệt vời nhất. Sự sùng bái của Nghề Nghề với Thẩm Minh Chết khiến cho cậu bé rất thỏa mãn. Nghề Nghề, thời gian không còn sớm nữa, còn mau đi ngủ đi, mẹ với anh cũng phải đi ăn cơm đây. Vâng, chào anh và mẹ nha. Sau khi Nghề Nghề cúp máy, Thẩm Hà Lan không kìm được nước mắt che miệng, nước mắt đảo vòng quanh. Lam Tử Thất vỗ lưng cô an ủi. Mọi chuyện sẽ tốt thôi, tôi tin ông trời sẽ không tàn nhẫn như vậy đâu. Nghề Nghề còn nhỏ như vậy lại đáng yêu, mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt đẹp thôi. Tại tớ, đều tại tớ, là tớ không bảo vệ tốt cho Nghề Nghề. Nếu khi ấy tớ có thể bảo vệ được con, thì con bé sẽ không đến mức vừa sinh ra phải ở lại bệnh viện. Tớ biết rõ hơn ai hết, Nghề Nghề rất ngưỡng mộ các bạn nhỏ khỏe mạnh. Thậm chí, đến cửa lớn bệnh viện, con bé còn chưa được bước ra mấy lần.